khiến cho tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Bàn tay hóa thành màu vàng đột nhiên chém xuống. Điều bộ này chính là muốn tước lấy đầu lâu của Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng, nó suy nghĩ nãy giờ muốn phá giải thiên phú coi tốc độ vạn vật như là ốc sên của trùng đồng đầy đáng sợ kia, như vậy mới có thể tăng tốc độ của mình tới cực điểm, thăng hoa đột phá. Nhìn thấy đối phương vận dụng bảo thuật đại vàng, toàn thân của Thạch Hạo phát sáng, nhanh chóng hóa thành tia cầu vồng đánh về phía trước, triển khai một thế tuyệt sát. Hai người đều tăng tốc, cả người Thạch Nghị vàng óng cứ như là một con đại bàng cánh vàng vồ về phía trước. Gió mạnh ầm ầm, chiến trường thiên không bị gió thổi đến rạn nứt. Toàn thân của Thạch Hạo cũng phát sáng, nhưng không giống Thạch Nghị. Trong ánh vàng còn có những vằn đen, loáng một cái đã tới nơi, gần như là cực điểm, khiến cho người khác cảm thấy khó mà tin được. Nơi nó đi qua thì những tảng đá màu vàng và lan can đều đổ tung. Vực sư sắc mặt khó coi, chợt nhíu mày. Nếu như cứ tu sửa hoài như vậy, thì chẳng phải là lựa chọn hay. Hắn đang suy nghĩ có nên thay đổi một chiến trường khác hay không. Hai người đối mặt không ngừng gia tốc, cứ như là hai ngôi sao chổi vụt qua ngang trời, bùng phát ra chùm sáng khủng bố. Những gợn sóng bềnh bồng khiến lòng người ngột ngạt. Thạch Nghị cảm thấy có gì đó không đúng. Thời khắc này, hai mắt của hắn như đang thiêu đốt, dâng lên phủ văn màu vàng. Hàng loạt ký hiệu xuất hiện, nhìn chằm chằm vào thân hình của Thạch Hạo. Loại tốc độ cực nhanh này khiến trong lòng của hắn run bần bật, không phải chậm như ốc sên nữa, mà cứ như là một con chim thần đang giương cánh, lao thẳng xuống, ác liệt và mạnh mẽ, khiêu chiến tốc độ cực điểm. Hắn vốn muốn phân giải động tác của đối phương, và thời khắc mấu chốt sẽ phát động một đòn chí mạng để lấy xuống cái đầu lâu của vị tộc đệ này. Nhưng không nghĩ rằng đã xuất hiện tốc độ cực nhanh ngoài dự liệu của hắn. Thạch Kỵ ra tay, cánh tay cứ như là cánh đại bàng đảo qua, hư không vạn vẹo vô cùng óng ánh, phát ra những gợn sóng chí cương chí cường, kim quang nhấn chìm cả thiên địa. Thạch Hạo nghiêng người né tránh, đòn đánh đang nhằm về phía đầu lâu của mình. Cánh tay phát sáng rồi chụp thẳng về phía cánh tay của Thạch Nghị đang đánh tới, tiến hành chiến thuật cận chiến. Xoẹt một tiếng, âm thanh áo quần rách nát truyền tới, những mảnh vụn bay lượn, bạo ý của Thạch Nghị đã bị xé tan. Một cánh tay lộ ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn không thể nào tưởng tượng được loại tốc độ chậm như ốc sên đó. Sao lại lột xác chạm được tới cơ thể của hắn chứ? Xuất hiện máu tươi rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Hai người giao thủ động tác nhanh như tia chớp. Đặc biệt lần này con mắt của Thạch Nghị không thể nào phát huy ra được tác dụng. Trong nháy mắt này, bàn tay phải của Thạch Hạo phá hủy bảo ý của Thạch Nghị, thì nó liền xoay tay lại chém mạnh trúng ngay cánh tay của hắn, khiến cho máu tươi ào ào chảy ra, hòa máu phụt lên rất cao. Thạch Nghị bị thương, tuy rằng chỉ bị quẹt qua một cái, thì những cánh tay lại xuất hiện vết thương vô cùng đáng sợ, sâu tới tận xương máu tươi chảy ao ao. Mọi người thất kinh, trùng đồng cũng đã bị chịu thiệt, sức mạnh của cặp mắt kia đã mất đi hiệu lực ư. Thạch Hạo cũng không có thi triển thuật côn bằng mà chỉ vận dụng tốc độ cực hạn của bảo thuật này mà thôi. Còn có như thế thì mới thay đổi cục diện thành truy kích rồi hạ sát thủ, lòng bàn tay hiện lên ký hiệu, tỏa ra bảo quang vô cùng sáng chói. Ầm một tiếng, lần này Thạch Nghị vung đấm đấm lên đỡ lấy, khi va chạm hai người đều lùi lại phía sau. Thạch Nghị thật lâu không nói gì, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Tốc độ vừa rồi của đối phương không hợp với lẽ thường tình. Lần đầu tiên khiến cho hắn phải tập trung tinh thần cao độ, cho dù trước đây khi bị đánh gãy hai khúc xương ở ngực cũng chưa từng khiến hắn biến sắc. Mặt trái của hắn tuôn ra hào quang trắng nõn hướng về phía cánh tay kia. Vết thương ngày tức khắc được tẩm bổ, máu tươi ngừng chảy. Rồi trong nháy mắt khép kín lại vết thương, cuối cùng ngay cả vết sẹo cũng chẳng thấy. Chính là xúc địa thành thốn của thần pháp đại bàng cánh vàng hoàn mỹ. Không đúng, người từng tới Bắc Hải, đây chính là thần pháp côn bằng. Không thể không nói, Thạch Kỵ vô cùng thông minh, chưa gì đã đoán được tên của loại thần pháp này. Lần này, hắn nói rất nhỏ, không để cho người ta nghe thấy. Trong con người lộ vẻ thèm thuồng, nhìn chăm chăm vị tộc đệ này, cứ như đang nhìn một con bồi béo bở vậy. Hắn không muốn người khác biết, chỉ muốn một mình chém giết rồi đoạt lấy tạo hóa của đối phương. Cuối cùng khoe miệng hắn lộ nụ cười mỉm rồi nói, phúc duyên đúng là không cạn. Ánh mắt của Thạch Hạo ngưng lại, người này quá nhạy cảm, đại chiến với người khác không ít lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên bị người ta phát hiện ra đầu bối của pháp môn này. Rất nhanh, nó lấy lại tinh thần, nếu hắn đã là trùng đồng giả thì tất nhiên có thể suy đoán được, vì trên thế giới này, thần pháp có khả năng khắc chế hiệu lực của trùng đồng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dựa vào tính loại trừ thì có thể xác định được. Dục địa thành thốn thì không cần phải nói, đó chính là thần thông vô thượng của nhân tộc, khi vận chuyển tới cực hạn có thể ngang dọc cửu thiên thập địa. Cho tới mấy loại thần pháp kia, đa số đều do bản thân chim thần nắm giữ, nhưng mà đã thất truyền từ lâu, rất khó có thể hiện thế. Để đạt được là tàn pháp hay là bảo thuật đầy đủ thế? Thạch Nghị hỏi đầy thâm ý. Cảm thấy hứng thú sao? Người dùng gì để đổi nào? Thạch Hạo chế nhạo nói. Cần gì nói chuyện trao đổi? Chúng ta là huynh đệ, sau này huynh đệ mình cùng nhau nghiên cứu. Thạch Nghị lạnh nhạt nói ra. Trong lời nói này, ý tứ chính là muốn bắt giữ Thạch Hạo rồi. Chỉ sợ người không có bản lãnh này mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả. Sau một khắc, hai người lại chuyển động, tốc độ tăng lên cứ như là hai tia chớp cuốn lấy nhau. Trong nháy mắt đã giao chiến trăm lần ngàn lần, thật sự rất là nhanh. Những đời hai người bọn họ va chạm, phù văn xuất hiện liên miên, ký hiệu màu vàng khắc vào trong hư không, âm âm rung động, cứ như là một phần kinh văn đang được khắc họa. Loáng thoáng có thể thấy được một con đại bàng cánh vàng hiện lên kết hợp với Thạch Nghị, tái hiện lại khí thức thần vương thái cổ, khủng bố đến tuyệt luân. Mạnh thật đấy, tên Thạch Nghị này quả nhiên là ghê gớm, có thể suy diễn bảo thuật tới mức này, có thể nói là kinh diễm. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Trong lòng mọi người đều chấn động, sự trưởng khống về bảo thuật của Thạch Nghị quả nhiên là kinh nhân. Mọi người suy đoán tất cả những thứ này đều dựa vào trùng đồng để phân tích bảo thuật, sau đó suy diễn mà thành. Đây không chỉ là một thiên kiêu mà trời cao che chở, còn thể hiện ra thiên tư siêu tuyệt phàm tục. Một bên khác, Thạch Hạo hiện ra thân người chỉ là bàn tay, sinh ra ánh sáng vàng kèm theo vằn đen, không có thể hiện ra ngọn nguồn của bảo thuật. Thế nhưng mọi người đều giật mình phát hiện, nó không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lực công kích cũng cực kỳ khủng bố, khiến cho trùng đồng giả gặp phiền toái thật lớn. Không tồi, đệ, tốc độ của đệ thật là phi phàm, đã thoát khỏi phạm trù ốc sên trong mắt của ta rồi đấy. Thạch Nghị cất tiếng nói, bớt nói nhảm đi, có những gì thì cứ việc thi triển ra đi. Thạch Hạo nói ra, nó biết rõ, trùng đồng có sức mạnh vô cùng thần bí, có rất nhiều biến hóa, coi tốc độ của người khác như là ốc sên cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Đừng có nôn nóng, Thạch Nghị bình tĩnh nói ra. Sau một khắc, hai người lần nữa xông về phía nhau, đại chiến kịch liệt diễn ra, khiến cho mọi người chấn động tâm thần, thần trí hoa mắt, cộng ảnh hưởng cùng với hai người kia. Thiên địa hỗn độn, Thạch Nghị khẽ nói, đôi mắt của hắn lưu chuyển sương mù mờ mịt, toàn bộ chiến trường thiên không hoàn toàn khác với trước đây, có sương mù màu trắng tràn ra. Trong mắt của hắn vô cùng thâm thúy, cứ như là khởi nguồn của thế giới. Hỗn độn hùng dũng hướng ra ngoài, nơi đây trở nên mờ mịt, không còn rõ ràng như trước đây, mà trở nên mông lung và mơ hồ. Sự biến hóa rất là không ổn. Tối thiểu Thạch Hạo cảm thấy thân thể tựa như chịu phải một sự giam cầm. Khi xung kích thì không được tự nhiên thoải mái cho lắm. Thạch Nghị hạ chiêu sát thủ, liên tiếp triển khai những pháp môn khác biệt. Hắn lập tức hóa thành bệ ngạn, vô cùng điên cuồng, đạp lên trên hỗn độn nghiền ép tới. Thạch Hạo nâng quyền đánh tới, đồng thời biến hóa phương vị, phòng ngừa việc hắn ở trong môi trường này đánh giết. Quả nhiên, bệ ngạn hóa thành hào quang tiêu tan trong hỗn độn này. Thế nhưng phía chân trời xuất hiện một áng lửa, một mặt trời vàng óng xuất hiện rồi trấn áp xuống bên dưới. Ồ, đây là pháp môn gì thế nhỉ? Có rất nhiều người ở bên ngoài giật mình, loại bảo thuật này tuyệt đối là khủng khiếp. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được sự ngột ngạt trong đó, thật là khủng bố mà. Giống như là sương mù của hỗn độn trung hòa lấy tốc độ của ta, Thạch Hạo lẩm bẩm, đang suy nghĩ có nên dừng lại hay là tiếp tục vận dụng pháp môn côn bằng đây. Cuối cùng, nó chọn lựa dừng lại bởi vì nó không nắm chắc một đòn sẽ giết chết đối phương. Chắc chắn, hắn ta cũng có lá bài phòng bị, khi nào cũng có thể phản công lại. Và lúc này, mặt trời màu vàng giữa bầu trời hạ xuống, Thạch Hạo không dám phân tâm nên nhanh chóng đón đỡ, vận dụng phù văn cổ điển được ghi chép trong nguyên thủy chân giải chống cự. Thời khắc này, hai tay nó không ngừng kết ấn, các ký hiệu lần lượt bay ra, xuất hiện dày đặc trong hư không. Tất cả đều là cốt văn đơn giản và nguyên thủy nhất, thế nhưng lại có một loại sức mạnh hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất cả, nó còn vận dụng cả bảo thuật, thỉnh thoảng đánh mạnh đại sát một trận. Mặt trời màu vàng chợt trái chợt phải không ngừng biến hóa, cuối cùng ầm một tiếng, đè ép cả chiến trường thiên không, tiêu diệt xuống bên dưới. Thạch Hạo vung quyền, đây là sức mạnh thân thể thăng hoa đến cực điểm. Hơn nữa, phù văn đơn giản trong quyền thủy chân dài tổ hợp lại với nhau, hùng hồn và thô bạo. Đòn đánh này kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Trong chiến trường, những anh linh đã chết trận từ thượng cổ kia thức tỉnh, không ngừng gào khóc, cảnh tượng thật kiếp người. Bên trong hào quang vô cùng đẹp mắt kia, mặt trời màu vàng bị đánh nát, hóa thành mấy chục mảnh vỡ. Đó chính là diễn biến của phù văn và đạo tắc. Ồ, thời khắc này, Thạch Hạo kinh ngạc, sau khi mặt trời màu vàng bị đánh nát thì cũng chưa hoàn toàn biến mất, trong đó chúng lại sắp xếp lại. Những mảnh vỡ màu vàng kia hóa thành những ký hiệu thuần túy nhất. Chúng tập hợp lại cùng một chỗ, trở thành một chiếc chuông lớn màu vàng, không ngừng đổ vang chấn động cả chiến trường thiên không. Phía bên ngoài, rất nhiều người đưa tay bịt tai lại rồi nhanh chóng rút lui. Tiếng chuông này chấn động khiến cho hồn phách của người ta gần như tan đi, vô cùng khủng bố. Đây chính là thủ đoạn của việc mượn sức chiến đấu của kẻ địch để rèn luyện vũ khí bản thân sao? Vô Song Hầu, giỏi lắm, thủ đoạn kinh người. Ở tuổi như vậy thì đương đại có mấy ai có thể làm được? Có tôn giả lộ vẻ kinh sợ. Người này rất đáng sợ. Tịch Quả bà khẽ nói, nhìn về phía Nguyệt Hiền tiên tử. Tiên tử áo trắng gật đầu, tiên nhan không chút tì vết, rất bình tĩnh. Trong đôi mắt sáng chợt lóe lên thần hà rồi biến mất ngay. Sau đó nàng dửng dưng vô cùng bình tĩnh. Chuông lớn vàng vọng, nó được tạo ra từ những ký hiệu màu vàng được luyện ra từ trong mặt trời vàng kia, mượn thần lực của Thạch Hạo để ấp, có thể chính là binh khí thành thạo của Thạch Nghị. Chuông lớn màu vàng ép xuống dưới, tiếng chuông như sóng lớn vô cùng khủng bố, chấn cho rào chắn của chiến trường thiên không nổ tung, có thể thấy được sự mạnh mẽ và khủng bố của nó như thế nào rồi. Hiện tại không thể tránh được, cặp mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, nó xông ngược lên trên trời cao, cả người tỏa ra hàng loạt phù văn, lúc thì như toàn nghê, lúc thì như chu tước, tăng sức chiến đấu của mình lên cao. Càng một tiếng, nó xuất quyền xuyên thủng tiếng chuông kia, giàn nàn đi tới gần, liên tiếp xuất thủ đánh thẳng về phía chuông lớn. Mọi người ngơ ngác, như thế cần thân thể mạnh cỡ nào. Tiếng chuông kia đánh nát không ít rào chắn của chiến trường thiên không, khiến cho sắc mặt của vực sứ tái xanh. Thế nhưng thân thể của Thạch Hạo chẳng những là chẳng tổn hại gì mà còn đột phá tới sát như vậy. Thân thể của nó ở trên trời cao đánh mạnh vào chiếc chuông lớn kia, trời đất như quay cuồng phát ra âm chuông vô cùng khủng bố. Không xong rồi, tên nhóc này quá lợi hại, đạo binh mà Nghị Nhi cực khổ mới luyện ra được sẽ không bị hủy diệt đấy chứ. Xa xa, cường giả của Hồ Ma Linh chấn động trong lòng, lộ ra vẻ lo lắng. Cầm miệng, Kim Chủ Tôn giả khẽ nói, vùng tay chặn lại, không cho tên sinh linh của Hồ Ma Linh kia nói tiếp nữa. Keng một tiếng, chuông lớn rù rượi, bên trên mặt hiện lên hàng loạt ký hiệu, giống như là một phần kinh văn được khắc lên trên vậy. Tiếp theo vang lên tiếng tụng kinh chấn động cả đất trời, như là thần đang ngâm tụng thần chú. Bắt buộc phải đưa ra một kết quả ư? Một vị tôn giả khẽ nói, con mắt dường như trợn to lôi cả ra. Chuông lớn màu vàng rực rỡ hào quang, bên trên khắc đầy ký hiệu, tiếng chuông ngân vang hóa thành tiếng tụng kinh, nhưng gợn sóng màu vàng quấy tán ra bên ngoài. Nơi xa xa, rào chắn của chiến trường thiên không đã bị gãy mấy cái. Tất cả đều bị tiếng chuông xoắn đứt, mà Thạch Hạo thì đang đứng trước chuông sừng sững không ngã. Keng một tiếng, nó tung ra hết quyền này tới quyền khác lên trên chuông lớn, tư thế mạnh mẽ, sức mạnh nặng nề. Ồ, xuất hiện biến hóa rồi đây. Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào giữa tràng. Những ký hiệu trên chuông lớn dày đặc, hóa thành kinh văn hữu hình từ từ tróc ra, giống như là áo cà sa trùm tới Thạch Hạo. Tiếng kinh văn vang lên điếc tai. Bùm một tiếng, Thạch Hạo dùng sức tránh thoát, không ngừng kết ấn đánh văng chiếc áo này ra xa. Cảnh tượng này có chút thần kỳ, ký hiệu màu vàng tróc ra tạo thành áo thần bao phủ lấy Thạch Hạo, như là muốn phong ấn nó vào bên trong. Toàn thân của Thạch Hạo phát ra ánh lửa, có đạo hỏa của bản thân và cũng có hỏa của chủ thước, không ngừng bốc cháy hừng hực, thiêu đốt nhấn chìm cả áo thần phù văn nào. Tiếng kinh văn không tên vang lên, chiếc chuông lớn kia buông xuống vạn sợi dây lụa, những ký hiệu cổ xưa lấp lóe trên thành chuông. Sau đó bay lên, lại trùm về phía của Thạch Hạo. Chuyện gì thế này, nghe cứ như là tiếng tụng kinh, như là các thần đang ngâm sướng vậy. Hoa Linh Nhi lộ ra vẻ ưu sầu. Giữa không trung, kinh văn như gợn sóng kéo dài vô cùng, từ trên thành chuông không ngừng buông xuống tạo thành ký hiệu màu vàng, bao phủ lấy Thạch Hạo, khiến cho nó chịu phải sự trói buộc. Cuối cùng âm thanh kinh văn đòn còn đích tai hơn cả thiên lôi. Phù văn hừng hực, kim quang nhấn chìm cả thiên địa, bao bọc toàn bộ thân thể của nó ở trong đó. Đây chính là luyện thần nhập đạo binh, dùng làm binh hồn, một tôn giả than thở. Mọi người đều thất kinh, Thạch Nghị tuổi còn rất nhỏ mà lại hiểu biết tới mức này, luyện hóa Thạch Hạo thành binh hồn,

ký hiệu của bảo thuật cồn bằng không ngừng đan dệt trong hư không, hóa thành một con cá và một con chim thần, một âm một dương giao nhau. Nó cũng không lo nhiều được nữa, dù có bại lộ bảo thuật cồn bằng đi chăng nữa thì cũng mặc kệ. Cồn ngư và chim bằng hiện ra, một thứ đại biểu cho sức mạnh thái âm, một thứ đại biểu cho thần lực thái dương, khủng bố vô biên. Âm một tiếng, nó ép mạnh xuống dưới, đồng thời đụng với thập đại động thiên. Đây là một loại sức mạnh bá đạo tới mức nào? Phốc một tiếng, thành nghị phun ra đầy máu tươi, không ngừng rút lui.